Hổ Duyến, chương 28, góc truyện audio.com. Lại lần nữa xoa xuống ngọc bội long hình trên cổ đeo, Thiệu Ngạn Mục xác định bản thân có thể từ đó cảm giác được một tia khí thức của tộc nhân, vì vậy cho dù ngọc bội này là Triệu Lẫm Hoán sau khi xong việc ở lần đó lưu lại cho hắn ở đây, hắn vẫn cố ý tìm Hồng Tuyên dây hồng, đeo ngọc bội lên trên cổ. Khí thức tộc nhân a, thật hoài niệm. Công tử, mới vừa đun cháo cá trúc, mau ra đây nếm thử a. Nguyệt Lan trong tâm chính là không cam lòng. Tên nịnh nọt này, hoàng thượng chỉ bất quá vài ngày không có tới Ngôn Tiêu Điện, bọn họ lại có thể liền coi thường nàng, không chỉ có như vậy còn cắt xén đồ ăn bọn họ. Thực sự là quá đáng. Trước đây công tử đối bọn họ rõ ràng đều rất không tệ, đồ bọn vong ân phụ nghĩa. Ha, cháo cá trúc a, không phải chính là Từ Quyền câu cá đưa đến ha. Đi hướng trong phòng, Thiệu Ngạn Mục lại không tự giác mà lôi kéo tay áo trái. Ai, không nghĩ tới cổ tay trái bị Triệu Lẫm Hoán tháo rớt, hiện tại làm sao cũng khôi phục không lại, như trước là một bức hình dạng nửa hình thú. Thì như vậy rõ ràng thấy cũng được, Thiệu Ngạn Mục không cách nào đành phải để Nguyệt Lan sửa tay áo trái y phục của hắn dài hơn, gia tăng thêm chút che lấp. Đúng vậy, Từ Quyền còn nói con cá này là cái gì cá ấy nhỉ, đem lớp da ngư bên ngoài kia ăn đối với da rẻ cũng tốt chứ. Tên kia thật đúng là biết từ nhược điểm của nữ nhân xuất phát. Từ Quyền này chính là khi Nguyệt Lan tìm Lý Thái Y trị thương trên khuôn mặt thì quen biết. Lý Thái Y là không tìm được, ngược lại tìm tới Từ Quyền, cháu trai Lý Thái Y cùng Nguyệt Lan hai người thường xuyên qua lại, không bao lâu liền tốt rồi. Vậy ta còn là dựa vào hào quang của Nguyệt Lan ngươi mà. Cái gì nha, nào có, công tử liền chê cười Nguyệt Lan. Nguyệt Lan xấu hổ đỏ mặt, trên tay còn rất nhanh mà thu thập bàn, dọn dẹp, lập tức liền xới bát nêm thức ăn cho Thiệu Ngạn Mục. Thiệu Ngạn Mục vừa định ngửi thấy mùi thức ăn cũng không tệ lắm, nhưng vừa nhìn đến vật trong bát trong dạ dày lại có thể bắt đầu cuồn cuộn lên, thúc đẩy muốn nôn dừng cũng dừng không được. Sắc mặt thay đổi lại biến, Thiệu Ngạn Mục chưa kịp che miệng chạy đến bên ngoài, tại chỗ liền nôn ra. Hỏe, hỏe, công tử, ngươi không sao chứ? Tại sao có thể như vậy? Nguyệt Lan hai bên trái phải cũng bị sợ, nhưng lại vội vàng cũng không thể giúp. Thiệu Ngạn Mục mà lúc này thực sự là vô cùng thống khổ. Giống như một khi đã mở miệng, bộ dạng dừng cũng dừng không được, bên trong hiếm thấy ào ào mà ói ra một đống lớn, giống như đem đồ ăn vài ngày ăn đi tất cả đều hiến ra. Thật là khó chịu, thực sự thật là khó chịu. Công tử, ta đi gọi Thái Y, Nguyệt Lan cuối cùng nhớ tới còn có viện binh. Đừng đi, Nguyệt Lan. Tựa hồ là đã không còn gì để nôn ra, Thiệu Ngạn Mục mới hoãn lại khí, tuy rằng trong cổ họng còn khó chịu đến xít lại, nhưng vẫn ngăn Nguyệt Lan. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đại khái là ăn vật gì hỏng rồi. Công tử, gọi Thái Y đến xem vẫn tốt hơn a, công tử rõ ràng ăn đồ ăn cũng như bản thân a, công tử đừng một mình xảy ra vấn đề a, Nguyệt Lan vẫn là khá kiên trì. Không, thực sự không có chuyện gì. Ta nghỉ ngơi là được. Nhưng Thiệu Ngạn Mục hiển nhiên không muốn kinh động người khác, hắn cũng không nghĩ bản thân sẽ sinh bệnh gì, ngủ một giấc hẳn sẽ không có chuyện gì. Được vậy được rồi, Nguyệt Lan nghe công tử, góc truyện audio.com, tuy nói như thế, Nguyệt Lan nghĩ chính là muốn lần sau Từ Quyền tới, để hắn xem vẫn hơn. Từ Quyền mặc dù cũng không phải thái y, nhưng theo chính hắn nói cũng là một tay ra hắn dạy y thuật mà. Liền làm như thế, sự tình cũng không có như Thiệu Ngạn Mục nghĩ đơn giản như vậy. Từ ngày đó trở đi, Thiệu Ngạn Mục mỗi ngày đều thêm muốn nôn mấy trận như vậy, ăn đồ ăn xuống, lại lập tức ói ra. Thiệu Ngạn Mục không có cách nào khác, muốn hắn không ăn chung quy không đồ ăn cũng ói ra. Nhưng sau đó lại nôn thêm lên nước chua, khiến Thiệu Ngạn Mục lăn qua lăn lại đến gần chết. Ngày hôm đó, Từ Quyền ứng thuận yêu cầu Nguyệt Lan xem chuẩn cho Thiệu Ngạn Mục. Nhìn ánh mắt Từ Quyền dao động bất định, biểu tình khó coi, Thiệu Ngạn Mục không khỏi ngẩn ngơ. Từ Quyền, ta không nói ngươi một bức biểu tình cái kia là gì à, sẽ không? Bệnh ta nan y gì nguy cấp chứ? Thiệu Ngạn Mục suy đoán. Không, không phải, Từ Quyền lập tức liền phủ định ý nghĩ Thiệu Ngạn Mục. Ta đi tìm ra tới. Nói xong, lại bật người giống như gió chạy đi. Hai người còn lại bên trong phòng một trận khó hiểu. Lý Thái Y đang khổ cực theo sát ở phía sau Tôn Tử, tuy nói Tôn Tử đã đem hòm thuốc cho lưng rồi, cho rất nhiều lão đầu khớp xương hắn, đi được nhanh như vậy cũng mệt chết, hắn cũng không biết phát thần kinh gì, chỉ nói là Ngôn Phi nương nương đã xảy ra chuyện. Lý Quá Y không tự giác mà nhíu nhíu mày, phòng chừng lại là phiền phức. Tới, ra mau, nhanh lên một chút xem cho hắn. Giống như bệnh co giật, Từ Quyền đem vài bước chậm của Lý Thái Y kéo đến trước mặt Thiệu Ngạn Mục. Nguyệt Lan nhu thuận cũng vội vàng rót chén trà cho Lý Thái Y, hành lễ. Tứ Trần, một lần Lý Thái Y kỳ quái mà nhìn Thiệu Ngạn Mục trước mắt giống như không tin lại lần nữa Trần. Lúc này thật là khiến hắn bước xuống, Nương nương, người gần đây có khỏe không? Lý Thái Y hỏi rất cẩn thận, công tử hắn mỗi ngày đều muốn nôn, nôn rất lợi hại. Mấy ngày này ngay cả cơm cũng không ăn, Lý Quá Y người giúp công tử đi. Nguyệt Lan giành trước đáp, nôn, Gia Tôn cả hai cùng liếc mắt nhìn nhau chạy đến một bên nhỏ giọng thảo luận. Kỳ thực không cần thảo luận, Lý Thái Y cơ bản có thể xác vị này nam nương nương này đã hoài thai rồi. Nhưng, việc này cũng quá kinh thế hãi tục, hắn vẫn là không thể tin được. Theo quy củ, sau khi chẩn đoán có long mạch chính là phải chúc mừng cung hỷ nương nương, hướng hoàng thượng bẩm báo. Nhưng nhìn bộ dạng Thiệu Ngạn Mục bản thân hẳn là còn không biết đây phải hắn nói như thế nào mới tốt. Đấu tranh, Lý Thái Y cắn răng một cái, vẫn là nói. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, nương nương đây là có mang long thái rồi. Úp người xuống thật sâu, ngoài dự liệu Lý Thái Y Thiệu Ngạn Mục lại có thể không có kêu to không có khả năng, chỉ nhìn hắn sắc mặt có chút khiếp sợ. Ngược lại là Nguyệt Lan bên cạnh sợ đến đổ trà. Hoài thai, Thiệu Ngạn Mục quá kinh ngạc. Cúi đầu, hắn tự hồ nhớ tới, khi bản thân đã lớn thì tộc trưởng quả thực có nhắc tới nói bản thân nam nhân tộc bọn họ có thể mang thai, còn chuyện có thể để nam nhân khác thụ thai, nhưng bản thân lúc đó cũng không cho rằng hắn sẽ chạy đi làm đồng tính luyến ái, cho nên cũng luôn luôn không đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng hiện tại, lẽ nào, đúng vậy, Thiệu Ngạn Mục vô ý thức mà đem tay đặt ở trên bụng bản thân, chính là ở đây sao? Đã bao lâu, hài tử đã có bao lâu? Đại khái có hơn một tháng rồi. Góc chuyện audio.com, Lý Thái Y không nghĩ tới Thiệu Ngạn Mục trấn tĩnh như thế, suy nghĩ một chút lại nói. Cũng có thể nương nương trước là nôn ngén, chỉ là không ngờ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Hắn nắm bắt không được Thiệu Ngạn Mục rốt cuộc chuẩn bị làm cái gì với hài tử này bây giờ. Lý Thái Y có thể thỉnh người, đừng đem việc này nói cho người khác được không? Thiệu Ngạn Mục xấu hổ mà kéo xé một nụ cười, nói ra một yêu cầu. Hắn không muốn để Hoàng thượng biết. Thế nhưng, Lý Thái Y, người cũng biết việc này. Ta, một đại nam nhân đã hoài thai, việc này sao cũng có chút quỷ dị, huống chi hắn cũng không muốn cho Triệu Lẫm Hoán biết bản thân vẫn là rời đi thật êm đẹp. Lý Thái Y cũng là biết chuyện giữa hắn cùng Hoàng thượng, lo lắng thêm cho rằng không cho Hoàng thượng biết có thể cũng là chuyện tốt. Ai, đã như vậy, đợi cựu thần khai đơn thuốc nương nương người cũng có thể thoải mái chút chí ít khỏi phải nôn lợi hại như vậy. Mấy người trong phòng cùng thoáng xấu hổ nhìn nhau, khách trương.